nhẹ nhàng buông chân nàng xuống rồi giọt lệ, trong lòng vẫn tiếc nuối nhưng không dám nấn ná vì dù sao Ba Quang vẫn nằm bên cạnh. Đụ người ngoài thì một phát là chán ngây chán ngất, đụ mẹ Vân một phát với em chả bỏ chùi mép. Lạ thế, có lần mẹ Vân đưa con Thư lên Sài Gòn nhập học, làm thủ tục xong cho con Thư thì hai mẹ con đi ăn cơm xong đó vô KS ngủ để chiều nàng bắt xe về Vũng Tàu. Đù má, hôm đó lạ chỗ, lạ mùi bầm nổi hứng lập cú hét chi chồng ghi hai bàn vào tử cung nàng khiến nàng dính bầu mà không hay biết. Biết ngày, nguy hiểm, nàng bắt bầm đeo BCS, hôm đó bầm thúc mạnh quá nên nghe một tiếng, giật, biết BCS đã lùng nhưng vì tà dâm ác ý nên bầm cứ kệ, coi như không biết gì, đến khi xuất tinh thì bầm giảm nhịp nắc, giữ cho cơ thể thăng bằng cố tình nhẹ nhàng để nàng không cảm nhận được, đàn bà tinh lắm, sắp xuất tinh là họ biết ngay. Bầm cố tình đánh lạc hướng để nàng không biết, lúc phụt tinh là bầm nắc vào nhẹ nhàng, cứ thế phụt đến giọt cuối cùng mà nàng không hề hay biết. Dù xuất tinh rồi nhưng bầm vẫn giữ nhịp nắc đều nên con cặc vẫn cứng đơ hôm nay mẹ nhiều nước thế, cứ như đái dầm ấy bầm vừa đụ vừa nói vừa cười. Tại đến kỳ nó thế mẹ Vân cũng cười theo dù đang mắm môi vì sướng, vừa đưa tay xuống sờ thử phía dưới, vừa hất mông lên suýt xoa, nàng vừa cười vừa véo vào bắp tay bầm hay là anh xuất vào trong mẹ rồi, cười. Hôm nay nguy hiểm lắm nhá, cười uống thuốc tôi ngại lắm à nhen, đâu có, cười, mẹ đã cảm nhận được tinh trùng nó tranh nhau bò vào tử cung chưa mà kêu bầm xuất rồi, đổ lém, cười. Phát đốp này phải cả tiếng đồng hồ, nàng hết quằn quại vì sướng, rồi lại khó chịu vì bị đụ lâu quá, rồi lại quằn quại vì sướng, đến khi không chịu được nữa thì bầm đóng mạnh lút cắn rồi rút cặc ra, nhanh nhẹn dùng tay tuột bao cao su phủ đầu khớp rồi phóng đầy trong BCS, sau đó cố tình đưa cho nàng xem rồi vứt lên ngực nàng khiếp quá. Mẹ sắp chết với anh, người gì đâu như châu, nàng vừa thở hổn hển vừa nói, tuy nhiên nụ cười mãn nguyện trên bờ môi. Nàng vô tư lắm, xong cô đó nàng vắt tay lên trán nằm thở khoảng 10 phút, bầm vào toilet quay ra thì nàng đã ngủ say như chết, cứ trần truồng vậy mà ngủ, đến cái bọc tinh trùng trong BCS trên ngực cũng để nguyên. Tiếp câu chuyện nè, có lẽ do bị Ba Hành miết thành quen, không khí nơi KS lạ lẫm, kích thích. Mẹ Vân lại nằm hớ hênh trắng ngần mũm mĩm nuột nà nên con lợn lòng trong bờm lại nổi hứng bất tử. Bờm lôi mẹ Vân nằm kê đít lên cái gối rồi cứ thế quất một mạch 30 phút không ngừng nghỉ trong khi nàng vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra, lúc đó giả sử có người lạ vào đụ xương lồn có khi cũng không biết. Lúc xuất tinh bờm lại ác ý cho cặc đâm vào sâu trong tử cung phóng một nửa, còn một nửa xịt đầy vào bụng chỗ lỗ rốn nàng rồi lăn quay ra ngủ. Lần đó ngủ quên đến 6 giờ chiều nên tối đó mẹ Vân không về được. Hai mẹ con lại phải ngủ lại KS để mai ra quận một đón xe cho gần. Tối đó mẹ Vân không chịu cho bầm đủ, cứ sáp vào nàng lại hất ra, hết xin xỏ lại cao có mẹ nói thôi là thôi, bực mình quá, chiều nay làm hai phát chưa chán à, còn 3 ngày nữa là ba anh về, cửa mình rộng hoác ổng nghi ngờ bồ bịch lại mệt. Với mẹ thì bầm không bao giờ chán bầm vẫn cười nham nhở, mẹ cho bầm cái nữa đi thì bầm mới ngủ được khiếp, anh làm như tôi là gái không bằng. Mỗi lần anh bậy bạ với tôi là lỗ cửa mình nó toang hoác, đau rát 3-4 ngày, lại còn thốn trong tử cung nữa, thấy bờm vẫn nham nhở sấn vào thì nàng đẩy ra. Thôi tôi lại anh, tha cho tôi đi chứ trâu bò đâu mà chịu nổi, lúc chiều tưởng xong rồi, đến khi tôi ngủ say anh lại trèo lên bụng làm cái nữa, chưa chán à. Cười tôi bó tay với anh, để chắc ăn, mẹ Vân quấn chặt mền bó quanh người rồi nằm quay mặt về phía bờm, vẫn không quên nhắc mẹ vừa mệt vừa buồn ngủ rồi, anh để yên cho mẹ ngủ. Đừng tay máy nữa nhá, nói nghe rồi tôi còn cho nữa, không nghe cắt chim đó, cười nói thì nói thế, cái tật ngủ say nó lại phản bội nàng, chỉ 10 phút nàng đã ngủ không biết gì, muốn lôi đi đâu thì lôi, làm gì thì làm. Con Thư cũng y chang mẹ, khoảng 5 giờ sáng nàng tỉnh dậy thấy cơ thể trần truồng biết ngay bị bầm đụ, nàng không nói gì mà toan xuống khỏi giường để vào toilet, thấy cuối chân giường có hai bao cao su bầm cố tình đánh lừa để nàng không đề phòng có thai đầy bọng tinh trùng thì nàng lụm lên chố mắt lẩm bẩm ôi tía má ôi. Châu bò chứ không phải người, tôi đẻ nhầm ra con dê cụ, quay qua nhìn bầm đang giả vờ ngủ say đứa nào lấy phải con trai tôi thì có mà thành thật, địt kiểu này nát mẹ nó chim với bướm, đến châu cũng ốm chứ đừng nói là người, nghe mẹ Vân nói thế bầm không nhịn được cười. Nàng biết bầm đã thức nên nắm tay vặn ngược lôi dậy. Tôi đã xin rồi mà cũng không tha, may còn khôn mà biết đeo bao vào không thì chết cụ tôi. Dậy ngay, dậy đi ăn sáng rồi chờ tôi ra bến thành tôi về, thì mẹ có sao đâu. Bầm đụ hai phát luôn mà ngủ có biết gì đâu, chứng tỏ có độ 10 phát cũng không hề hấn gì, hi hi, đúng là cái đồ dâm có nòi, cười. Nòi mẹ chứ nòi ai vào đây nữa, đẻ ra đứa dê cụ dâm tặc thì dáng mà chịu thôi hi hi, còn hơn là đẻ ra đứa bê đê hi hi, cười nhăn nhở. Riêng với mẹ Vân thì ham muốn của bờm là vô bờ bến. Có lần em thèm đủ quá, tầm chập tối ra bến thành bắt xe về nhà không báo trước, em lén vào nhà tính vô phòng con Thư gạ đụ, nhưng hôm đó nó đi trải nghiệm gì đó do trường tổ chức nên không có nhà. Bờm liều mạng chụp thuốc mê mẹ Vân xong đụ suốt đêm đến 5 giờ sáng. Sau khi đụ phát đầu xong, bờm uống một viên Viagra vào quất không mệt mỏi, đụ đến nỗi cơ cặc căng ra đau mỏi đến mấy ngày sau luôn các bác à, còn nàng thì phát sốt nằm ly bì cả ngày. Hôm đó hiếp nàng xong thì em lẻn ra khỏi nhà xoắn đến nhà thằng Phúc chơi, mãi chưa em điện thoại không thấy nàng trả lời làm em hết hồn, cũng may chiều dậy được. Sau lần đó nàng kêu người đến thay hết ổ khóa xịn, báo hại bờm cũng phải tìm cách đánh lại chìa khóa phụ phòng ngủ ba mẹ. Lần đó nàng biết mình bị hiếp dâm nhưng không biết là ai, nghe lén ghi âm điện thoại với cô Hương thì có vẻ như nàng nghi ngờ lão Uy, nàng sợ tới mức phải đi khám phụ khoa, test HIV nó kia mấy lần hi hi. Lần đó nàng bị dính bầu lần nữa, kể tiếp chuyện bờm đụ lén mẹ Vân hôm ngủ với ba. Sau khi ăn lén được một phát, về phòng vẫn không sao ngủ được, vì cũng vã đã lâu. Bờm lại liều mạng mò qua phòng ba mẹ lần nữa. Lần này qua thấy nàng đã dậy rửa ráy sạch sẽ mặc váy ngủ ôm ba Quang nằm chu mông ra ngoài, ba Quang vẫn gần như nằm sấp quay mặt vào trong. Bờm nhẹ nhàng vén váy ngủ mẹ Vân lên, vén quần slip sang một bên và làm luôn quả đáp bồ suốt đầy ắp tinh trùng vào trong lồn nàng. Lần đó nàng dính bầu luôn, qua nghe lén cuộc gọi với cô Hương bờm biết mẹ Vân vẫn nghi ngờ là thai của ba Quang nhưng vẫn điều hòa cho cái thai ra đi. Hầu hết lần nào mẹ Vân dính bầu em cũng biết hết he he, thấy thương nàng nhưng vẫn cố tình chơi ác. Bờm rất thích điều này, chắc sở thích này không giống ai. Thực ra mẹ Vân của bờm là loại phụ nữ tuy hấp dẫn đàn ông nhưng không dâm, chính xác là thế nhưng lại cực kỳ nhạy có thai. Bờm khám phá ra điểm cực khoái của mẹ Vân là rất sâu. Phải làm tình lâu, chọc sâu vào tử cung mới khoái cảm chứ không nhạy cảm như dì Giang và nhiều phụ nữ khác. Dì Hải giống mẹ Vân, nàng lại có tính ngủ sâu deep sleep, ngủ nhiều, lên giường chỉ 5 phút là ngủ, đi xe ô tô, máy bay cũng ngủ, ngồi sau xe máy cũng ngủ, nên hầu như không tìm được sự khoái cảm khi đụ nhau với chồng, có lẽ nhờ đó mà nàng trẻ lâu. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, lần nào đi xe công cộng bờm đều thấy đàn ông biến thái sờ soạng sàm sỡ mẹ Vân. Thậm chí có lần chú lơ xe móc lốp mà nàng vẫn ngủ say như chết. Một lần ra sân bay Tân Sơn Nhất để về TH ăn Tết, máy bay delay mấy tiếng đồng hồ, bờm thì tỉnh như sáo trong khi mẹ Vân với con Thư cứ ngủ gà ngủ gật. Bờm ra mua cái chiếu giải cho mẹ Vân với con Thư đặt lưng cho đỡ mệt. Có thằng thanh niên chạc gần 30 tuổi ngồi trên ghế cứ nhìn chân chân vào hai mẹ con, lâu lâu hắn lại đảo mắt nhìn xung quanh, biết hắn có ý đồ nên bờm giả vờ ngồi ghế úp mặt ngủ, thấy không ai để ý. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh con Thư rồi đảo mắt một vòng, mọi cử chỉ của hắn không qua được mắt bờm. Hắn ta giả bộ huýt vào giò con Thư, thấy con Thư ngủ ngon nên hắn xoa xoa tay vào bắp vế. Hắn nhẹ nhàng run run đưa tay ra úp vào mu lồn mẹ Vân, hắn vừa úp tay vào vừa nắn bóp mu lồn mẹ Vân, đảo mắt không thấy ai để ý, hắn vén áo mẹ Vân cho lòi mảng da bụng trắng ngần lên, đồ má lúc này tự dưng em đứng cặc lên kinh khủng mới đều các bác ợ, hắn bóp lồn mẹ em xong lại bóp vú. Tay còn lại đưa lên sóc lọ, hắn che của quý bằng cái áo gió nhưng bờm cũng thừa biết hắn đã lôi con cặc ra. Nắn sờ chán chê mà mẹ Vân ngủ không biết gì, đến lúc hắn lấy tinh trùng bôi vào mu lồn ngoài quần và bụng mẹ Vân thì em chờ mình đánh động. Em có cái sở thích khốn nạn như vậy đó các bác, điều làm em hơi ngạc nhiên là con Thư trẻ xinh như thế, ngon thế, lại nằm ngay sát hắn thì hắn không manh động mà lại đi sàm sỡ mẹ Vân, bà già U40. Không những lần đó mà em chứng kiến nhiều lần tương tự, từ đó em mới rút ra một suy nghĩ là mẹ Vân có sức hút với đàn ông ghê gớm, giờ cũng thế. Mới chiều nay chưa đâu xa, ngồi nói chuyện linh tinh với lão Uy, hắn nói con mẹ mày càng nhiều tuổi càng, nái, càng hấp dẫn. Ngư ấy cho chú địt một phát mất gì chú cũng chịu. Câu nói này của lão Uy khiến bờm dạo dực muốn về đè nàng ra đụ ngay một phát. Và cũng kích thích và là động lực giúp bờm chắp bút viết mấy mẩu vụn vặt tặng anh em đầu xuân. À, nói về lão Uy, lão ấy lại khoe clip đụ mẹ của lão khi đang ngủ, mới hôm hè vừa rồi, bà già 66 tuổi rồi mà lão ấy vẫn không tha. Mà công nhận mẹ chú ấy trẻ lâu, da trắng bóc, lồn múc sụp. Có điều bụng mẹ chú Uy không những mỡ mà to như có bầu 4-5 tháng ấy. Lão Uy vẫn bú lồn, bú vú và hôn miệng nhiệt tình, nhìn kích thích vãi trường. Còn tiếp.